làm cho Trịnh Long Tinh liên tiếp lui về phía sau. Cái này, điều này sao có thể? Rất nhiều tu sĩ thấy như vậy một màn, hoảng sợ vô cùng, có một vị thông thiên cảnh giới cường giả hút một hơi hơi lạnh, nghẹn ngào nói, cái này tà môn, tự tính toán có hóa thân, cũng không có khả năng phát huy 10 thành công lực, thiên tôn hóa thân, cũng chỉ có thể có được chân thân 3-4 thành công lực mà thôi. Hắn hóa thân, vậy mà có được cùng hắn thực lực. 10 chiêu mình qua, chỉ sợ hắn ngăn cản không được mấy chiêu. Chân thân cười cười, nói ra, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Vừa thấy được Trịnh Long Tinh bị hóa thân làm cho liên tiếp lui về phía sau, Hạ Thế Thông sắc mặt trầm xuống, quát lên, hắn cầm trong tay hai kiện Ngô Câu đồng dạng bảo binh, vừa ra tay, cũng chỉ gặp 36 đầu trăm trượng lớn lên con rết chảo hướng Yến Thập Tam xé. Đi, con rết chảo lực đại vô cùng, tốc độ cực nhanh, có thể xé rách hư không, thoáng cái theo bốn phương tám hướng xé hướng Yến Thập Tam. Yến Thập Tam liền lùi lại lộ đều không có. Huynh đệ, coi chừng. Vừa thấy 36 đầu vừa thô vừa to vô cùng con rết chảo giết chóc tới, Vương Mãnh nhắc nhở nói ra, chút tài mọn. Yến Thập Tam cười cười, hai tay vừa nhấc, khanh kiếm quang trùng thiên, lập tức 72 địa sát kiếm ra hiện tại hắn quanh thân, long cong, long cong, long cong, từng đợt kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, 72 địa sát kiếm lập tức hình thành 72 địa sát kiếm trận, hóa công vi thủ, trấn thủ tại Yến Thập Tam bên người, đem Yến Thập Tam giữ vững vị trí. Đây là ba kiếm lưu tiên thần kỳ, có thể thủ có thể công, kiếm trận cũng có thể lấy công làm thủ, cũng có thể chuyển thủ thành công. Phanh, phanh, phanh, 72 địa sát kiếm trận là sát khí trùng thiên, một mảnh dài hẹp sát thần trụ lớn rút lên, thủ hộ lấy Yến Thập Tam, Hạ Thế Thông 36 chi con rết chảo hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài, khó nhập nửa bước. Cái này, điều đó không có khả năng nha. Thiên lộ cảnh giới, làm sao có thể chống đỡ được tiểu thần thông công kích? Rất nhiều tu sĩ không khỏi hút một hơi hơi lạnh, tại tiểu thần thông trước mặt, thiên lộ cảnh giới tu sĩ phòng ngự tự cùng giấy không kém là bao nhiêu. Nhưng là, Yến Thập Tam nhưng bây giờ chặn Trịnh Long Tinh công kích, một chiêu mình qua, đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Chân thân lẳng lặng cười cười, nói ra, nên ta xuất thủ. Nói xong, Yến Mười Tại lại khoát tay. Long cong kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, 72 địa sát kiếm trận hay vẫn là trấn thủ tại Yến Thập Tam bên cạnh, nhưng mà... Sau lưng của hắn xuất hiện 36 thiên cương kiếm chìm nổi không chỉ, cuối cùng kiếm ngân vang vang vọng toàn bộ thần linh thành, 36 thiên cương kiếm lập tức chém đi ra ngoài, thiên khung chi vòng tiếp theo cực lớn vô cùng kiếm luân thẳng chạm mà xuống, đem đại địa bổ ra, tinh huy rơi, thiên cương tinh thần chi lực bàng bạc như đại giang. Phanh, phanh, phanh, Yến Thập Tam công phạt, lực lượng, tốc độ thẳng truy đại thần thông. Một vòng 36 thiên cương kiếm chém giết xuống, Hạ Thế Thông ngăn cản chi bất trụ. Một hơi bị Yến Thập Tam chặt đứt bốn thanh bảo binh, tức giận đến hắn là thổ huyết. Long cong, một tiếng kiếm ngân vàng thông tiêu. 36 thiên cương kiếm trận chấn giết mà xuống, thoáng cái đem Hạ Thế Thông vây khốn. Thiên cương kiếm trận ở trong, thiên cương chi lực trùng thiên, tinh huy vô tận rơi, Hạ Thế Thông liền trúng mấy kiếm. Nếu không phải hắn có bảo giáp hộ thân, hắn đã sớm chết rồi. Rất nhiều đứng ngoài quan sát tu sĩ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hai vị tiểu thần thông tuổi trẻ thiên tài. Lại bị thiên lộ cảnh giới Yến Thập Tam bức như thế bái lang, cơ hồ là mệnh huyền một đường. Ta biết ngay huynh đệ của ta ngư bức. Vương Mãnh nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi kêu to thống khoái. Nên đã xong, nếu như ngươi không có áp trục bổn sự, đây là một kích cuối cùng. Hóa thân lẳng lặng yên cười cười, hắn như theo trong địa ngục truyền đến đồng dạng. Tại đây lập tức, hóa thân tế ra nửa hoàng kỳ. Nửa hoàng kỳ vừa ra, hoàng khí trùng thiên, như vương giả giá lâm đồng dạng, phốc Trịnh Long Tinh bị nửa hoàng kỳ đánh trúng. Máu tươi cuồng phun, hắn còn chưa kịp phản kích, nửa hoàng kỳ che bầu trời, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, che khuất ngàn dặm, thoáng cái đem Trịnh Long Tinh khốn ở bên trong. Mây đen bên trong lôi điện trận trận, đuổi giết bị khốn trụ Trịnh Long Tinh, đơn giản chỉ cần đem Trịnh Long Tinh bổ được vết thương trồng chất. Nửa hoàng kỳ, đây là Mẫn Ưng tổ truyền bảo vật, là một vị nửa bước nhân hoàng luyện hóa mà thành bảo binh, uy lực rất cường đại. Chu Nghề Tuyết chém Mẫn Ưng chi về sau, đem nửa hoàng kỳ cho Yến Thập Tam. Đã xong. Vừa thấy được Trịnh Long Tinh bị nhốt tại nửa hoàng kỳ ở trong, có rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Oanh, oanh, oanh, mà ở 36 thiên cương kiếm trận ở trong Hạ Thế Thông hét lớn một tiếng, cầm trong tay hai thanh cự chùy, đó là một kiện tông chủ hoàng chủ cấp bậc bỏ binh, khí tức cuồng bá. Hạ Thế Thông cuồng lôi mà ra, một lần lại một lần đánh ra cuồng vũ tia chớp, kích tại kiếm trận phía trên, khiến cho kiếm trận lay động, rất có phá ra mà ra xu thế. Hừ, hoàng chủ chi binh mà thôi. Chân thân cười lạnh một tiếng, kiếm quyết sở, nói, đại đạo vô song. Ông một tiếng, 36 thiên cương kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, Hạ Thế Thông còn không kịp công kích Yến Thập Tam, Lập tức, chỉ thấy là kiếm đạo một cuốn, vô tận tinh huy rơi, vạn dặm chi trường kiếm đạo dĩ nhiên là ngôi sao chỉ nổi, nhật nguyệt vờn quanh, như cùng là một treo tinh hà, có được vô cùng lực lượng. Phanh kiếm đạo ngôi sao chém rụng, tại chỗ đem Hạ Thế Thông đánh bay, máu tươi chảy như điên, trong tay cự chùy xuất hiện khe hở. Ba kiếm đại đạo, tự là Lam Vũ Yến cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Triều Tịch Thánh Địa cùng Vãn Vân Tông là đồng xuất một uyên, nàng biết rõ ba kiếm lưu tiên cường đại, ngày đó Lý Lão tự là dùng một kiếm này tại chỗ chém rụng cốc áo gai. Ba kiếm đại đạo, một kiếm này thâm ảo vô cùng, mặc dù chỉ là chính là một kiếm, nhưng có thể trấn áp một phương. Hai người đều muốn đã xong. Trịnh Long tinh vây ở nửa hoàng kỳ nội, Hạ Thế Thông bị nhốt tại kiếm đạo bên trong, cái này lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Giết vừa lúc đó, một hét lên điên cuồng chi tiếng vang lên, nhân hoàng huyết khí trùng thiên, Trịnh Long tinh xé mở mây đen, cầm trong tay một kiện nhân hoàng chi binh chém dụng một mảnh dài hẹp tia chớp, xông lên thiên không. Trịnh Long tinh cầm trong tay nhân hoàng chi binh, nhân hoàng khí tức tràn ngập, chấn áp bát hoang, lại để cho tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Trịnh Long tinh mượn nhân hoàng chi binh cường đại, cuối cùng từ nửa hoàng kỳ phá vòng vây mà ra, nhưng hắn cũng là vết thương trùng chất. Trịnh Long tinh dù sao cũng là che ngày phái truyền nhân, có được một kiện nhân hoàng chi binh bảo vệ tánh mạng. Hắn như vậy cảnh giới thúc giục nhân hoàng chi binh, thập phần hao tổn công lực, không được mà thôi, sẽ không vận dụng nhân hoàng chi binh, sống chết trước mắt. Trịnh Long tinh chẳng quan tâm nhiều như vậy, đánh ra nhân hoàng chi binh. Hạ huynh, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Trịnh Long tinh cầm trong tay nhân hoàng chi binh, tóc dài cuồng vũ, hét lớn một tiếng đạo. Phá cho ta. Vừa lúc đó, Hạ Thế Thông cũng là hét lớn một tiếng, nhân hoàng huyết khí trùng thiên, một cái bảo ấn nặng nề mà ném ra, đơn giản chỉ cần đem ba kiếm hóa đạo đạp nát, hắn cũng là vọt ra. Hạ Thế Thông trên đỉnh đầu treo lấy bảo ấn rủ xuống từng đạo nhân hoàng chi uy, đại đạo pháp tắc như một mảnh dài hẹp sơn mạch đồng dạng, chấn áp lấy toàn bộ thần linh thành. Lại là nhân hoàng chi binh. Ở đây không ít người đều hút một hơi hơi lạnh, hai kiện nhân hoàng chi binh chấn áp lấy toàn bộ chẳng diện, đạo hạnh thấp một chút người đều nhịn không được, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Tiểu súc sinh, ngươi nhất định phải chết. Trịnh Long tinh điên cuồng hét lên, như nổi điên dạng, đây là hắn vô cùng nhục nhã, lời nói vừa rơi xuống, trong tay hắn nhân hoàng chi binh thẳng chạm mà xuống, nhân hoàng chi khí quét ngang vạn dặm, toái nhạc sụp đổ thiên, thẳng đến Yến Thập Tam hóa thân, nạp mạng đi. Hạ Thế Thông cũng đồng thời ra tay. Bảo ấn khẽ bóp, chấn áp hướng Yến Thập Tam, phanh một tiếng, thủ hộ tại Yến Thập Tam bên người 72 địa sát kiếm trận ngăn không được, thoáng cái bị bàng bạc nhân hoàng huyết khí lật tung. Chỉ thường thôi mà thôi. Hóa thân lẳng lặng yên cười cười, thét dài một tiếng, lập tức thúc giục bích bùm tức nhưỡng, kích hoạt lên nhai tí long thụ, lập tức, chỉ thấy hóa thân trên đỉnh đầu xuất hiện một cái mông lung nộ long, lập tức, cái này xem như nộ long đồng dạng nhai tí long thụ bạo phát vô thượng chi uy, như nhai tí giá lâm đồng dạng. Ba mệnh thổ cảnh giới, ba hồn phủ cảnh giới, ba thông thiên cảnh giới. Nhai tí long thụ bộc phát, hóa thân đạo hạnh lập tức bộc phát đã đến thông thiên cảnh giới. Nhưng mà, khủng bố xa không chỉ như thế, ô một tiếng rồng ngâm, hóa thân mở ra khuynh vân dẫn long bí quyết, thông thiên cảnh giới công lực thoáng cái tăng vọt 30 lần. Ba một tiếng vang thật lớn, chân thân công lực cũng tùy theo thoáng cái bão tố lên tới thông thiên cảnh giới, lại tăng vọt 30 lần. Thoáng cái, hai kẻ Yến Thập Tam chấn áp thiên địa, tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều bị run rẩy. Hai cái vô địch Yến Thập Tam, đều là thông thiên cảnh giới, hơn nữa là tăng vọt 30 lần. Khủng bố như vậy sức chiến đấu quả thực tự là thẳng bức ông cụ. Lại để cho tất cả mọi người bị run rẩy. Lúc này, thần linh nội thành rất nhiều không có đến đây quan sát đại nhân vật, cũng không khỏi chịu kinh động đến. Yến Thập Tam thoáng cái bạo phát đi ra sức chiến đấu quá kinh khủng. Ba kiếm hóa đạo. Hóa thân thét dài một tiếng, có quân lâm cửu thiên xu thế. Hai tay một kiếm, kiếm đạo từ cửu thiên chém rụng, ngôi sao vẫn lạc. Thiên địa tối sầm lại, vô tận kiếm đạo là tinh hà diễn hóa, hỗn độn mới sinh. Phá chân thân cũng là bá giả vô thượng, há mồm hợp ra vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp, chỉ thấy bảo tháp là huyền vũ thủ hộ, bảo tượng bối đà, thao thiết miệng ngậm, điện xà bàn trụ, hoàng bò cạp công phạt. Bảo tháp vừa ra, chấn áp cửu thiên thập địa, thần linh tránh lui, tựa hồ, đây là thế gian mạnh nhất chi binh. Đây là vật gì? Vừa thấy bảo tháp như thế dị tượng, vô số người cũng không khỏi thất thanh nói, như vậy dị tượng tuyệt đối là khủng bố. Long cong một tiếng, ba kiếm hóa đạo, một treo tinh hà cuối cùng rơi xuống, hóa thành chín thiên thần kiếm, chạm tại Trịnh Long tinh nhân hoàng chi binh bên trên, nghịch thiên vô cùng nhân hoàng, chi binh cũng đồng dạng ngăn không được công phạt vô địch chín thiên thần kiếm, bị chém hai đoạn. A hét thảm một tiếng, máu tươi phun lên thiên khung, Trịnh Long tinh thoáng cái bị do tinh hà biến thành thần kiếm một nửa bổ ra, gan ruột chảy tràn trên đất đều là. Oanh, một tiếng, tại bên kia, Hạ Thế Thông bảo ấn tuy nhiên nghịch thiên, nhưng, y nguyên ngăn không được do thông thiên cảnh giới lại bão tố 30 lần yến thập tam, chỗ tế ra bảo tháp vô song, bảo khắc ở nó trước mặt, như là đậu hủ đồng dạng, đón đánh mà lên, bảo ấn thoáng cái bề ngàn vạn phiến. A hét thảm một tiếng, Hạ Thế Thông bị bảo tháp chấn áp mà xuống, bị áp thành thịt vụn, máu tươi lăn được đầy đất đều là, trang diện hoàn toàn yên tĩnh, liền ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được đến, tất cả mọi người bị Yến Thập Tam một kích cuối cùng đã chấn áp. Bá đạo, vô địch. Yến Thập Tam một kích cuối cùng, cho tất cả mọi người ấn tượng đều là như thế. Như thế nghịch thiên thủ đoạn, không chỉ nói là tiểu thần thông, chỉ sợ là coi như là đại thần thông đều nuốt hận. Nhai tí long thụ, lại phối hợp Khuynh Vân dẫn long bí quyết, cái kia quả thực tự như là vô địch đồng dạng. Tinh Nhi, kêu to một tiếng tiếng vang lên, thần linh thành hai đạo nhân ảnh phóng lên trời, một người khác ảnh cũng là quát to một tiếng, Thế Thông. Hai người lập tức ngất trời đạo tràng trên không, vừa nhìn thấy Trịnh Long Tinh, Hạ Thế Thông chết thảm, đều điên cuồng hét lên một tiếng, hai người toàn thân phún ra trùng thiên hào quang, chấn áp cửu thiên, che ngày phái cùng Yến Bắc Thế gia Nguyên lão. Vừa thấy được hai người kia, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, tại bọn hắn bạo phát đi ra vô lượng huyết khí phía dưới, rất nhiều người cũng không khỏi run rẩy. Toàn bộ thần linh thành đô cảm nhận được phẫn nộ của bọn hắn. Giết người thì đền mạng, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Hai vị nguyên lão vô cùng phẫn nộ, ra tay muốn lấy Yến Thập Tam tánh mạng. Vô sỉ. Vương Mãnh cùng Trái Hoa hét lớn một tiếng, Vương Mãnh tế ra bản thân Vi Đà Sử. Một cổ Phật hiển hiện, thủ hộ lấy ba người bọn họ, Trái Hoa quýnh quy tử chiến y tại thân, thần thuẫn canh giữ ở phía trước nhất. Sợ các ngươi không thành. Yến Thập Tam thét dài một tiếng, thông thiên cảnh giới công lực lập tức bộc phát, nhai tí long thụ. Này là tiên phẩm, một khi bộc phát, nó hiệu quả có thể kiên trì một giờ, đây không phải mặt khác huyết dược có thể so sánh với. Cho nên, Yến Thập Tam cái lúc này y nguyên có thể bộc phát ra thông thiên cảnh giới thực lực. Uy phong thật to. Vừa lúc đó, một thanh âm từ cửu thiên rủ xuống, một bàn tay hoành đến, che khuất cửu thiên thập địa, thoáng cái đem che ngày phái cùng Yến Bắc Thế ra hai vị ông cụ nhất trong tay, hai vị này ông cụ tế ra cái gì bỏ binh, thi ra cái gì vô địch công pháp. Đều bị cái này chỉ che bầu trời bàn tay khổng lồ bóp nát, phốc huyết vụ đầy trời, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai vị ông cụ như thế hai cái con dẹp đồng dạng tại chỗ bị bóp chết. Bầu trời rơi huyết vũ. Không, chạy đến che ngày phái trưởng môn cùng Yến Bắc Thế gia gia chủ sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu to. Nhưng, hai vị ông cụ y nguyên bị sống sờ sờ địa bóp chết, liền phản kháng cơ hội đều không có, tại đây chỉ che bầu trời đại dưới tay, hai vị cường đại đến vô địch ông cụ. Cũng chẳng qua là hai cái con sâu cái kiến mà thôi. Thoáng cái, tất cả mọi người toàn thân phát lạnh, có người là bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, ở đây vô số người, bất luận là đại thần thông, hay vẫn là hoàng chủ thánh chủ, đều sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ thần linh thành đô bị chấn nhiếp ở, đây chính là hai cái ông cụ, một môn phái mạnh nhất tồn tại, nhưng, lại như là con kiến đồng dạng bị bóp chết. Vãn Vân Tông nhân hoàng, không biết ai nghẹn ngào địa kêu một tiếng, ở đây những người khác không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Vãn Vân Tông nhân hoàng tại thần linh nội thành. Có mặt người sắc trắng bệch, chịu hoảng sợ. Người trẻ tuổi ân oán, ta chẳng muốn đi quản, công bình sinh tử quyết đấu. Bất luận ai thua rồi, đều chỉ trách hắn học nghệ không tinh. Nhưng, nếu như cái nào lão tiền bối tự cao vô địch thiên hạ, đánh lén ta Vãn Vân Tông đệ tử, ta liền bóp chết hắn. Thanh âm già nua theo thiên khung bên trên rủ xuống. Cái này muốn là bá đạo vô cùng, nhưng, lúc này, không người nào dám lại hừ một tiếng. Thiên tôn không xuất ra, nhân hoàng vô địch. Coi như là ông cụ, tại Vãn Vân Tông nhân hoàng trong tay, cũng chẳng qua là con kiến mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Vãn Vân Tông nhân hoàng vậy mà tại thần linh thành ở trong. Có chút tu sĩ không khỏi âm thầm may mắn, khá tốt mới vừa rồi không có thèm thuồng Trái Hoa bọn hắn tiểu thiên tôn chiến y, nếu không, hai vị ông cụ kết cục, tự là tốt nhất ví dụ. Yến Thập Tam bọn hắn không khỏi nhìn nhau liếc, tôn lão người. Bọn hắn cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, tự là liền bọn hắn cũng không nghĩ tới. Tôn lão người tựu là Vãn Vân Tông nhân hoàng. Vãn Vân Tông nhân hoàng chấn nhiếp lấy toàn bộ thần linh thành, Yến Bắc Thế gia cùng che ngày phái tất cả lần lại hao tổn một vị ông cụ, cái này lại để cho hai phái chi chủ đều là vừa hận lại đau lòng, tăng thêm mấy năm trước, bọn hắn riêng phần mình tổn hại hai vị ông cụ, cái này lại để cho bọn họ là thực lực đã bị rất lớn bị thương. Nhưng, lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể nhận biết. Trịnh Long Tinh, Hạ Thế Thông cùng Yến Thập Tam quyết đấu, bị Yến Thập Tam chém giết, chuyện như vậy ai cũng không có biện pháp. Tại quyết đấu trong bị giết, chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh. Hai vị ông cụ ra tay tập sát Yến Thập Tam, bị Vãn Vân Tông nhân hoàng bóp chết, tự tính toán hai phái muốn tìm Vãn Vân Tông tính sổ, cũng là xuất sư không cửa. Lưỡng đại môn phái là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có cực khổ nói. Vãn Vân Tông nhân Hoàng Không Hữu hiện thân, hai phái chỉ có Vi Trịnh Long Tinh cùng Hạ Thế Thông nhặt xác. Hắc, họ Hạo, ngươi mặt trời chiến xa thuộc về ta a. Vương Mãnh cuồng cười một tiếng, sau lưng có Vãn Vân Tông nhân Hoàng chỗ dựa, eo của hắn cán thì càng thêm thẳng. Hạo Bá Thiên sắc mặt rất khó nhìn, nhưng, đang tại người trong thiên hạ trước mặt, hắn cũng không thể quỵt nợ, hắn xanh mặt, nhảy xuống mặt trời chiến xa, xoay người rời đi. Về sau ngồi mặt trời chiến xa, đi ra ngoài khỏi phải nói có nhiều uy phong. Vương Mãnh cười đã thu vào mặt trời chiến xa. Lúc này đây, Thang Cốc Hạo gia là muốn thật là mất mặt, mặt trời chiến xa là Thang Cốc Hạo gia biểu tượng, nhưng, hiện tại hết lần này tới lần khác đã rơi vào Vương Mãnh trong tay, hơn nữa hay vẫn là Vãn Vân Tông đệ tam đại đệ tử. Về sau Thang Cốc Hạo gia muốn trở lại điều khó có khả năng, dù sao, Vương Mãnh là lẽ thẳng khí hùng theo Hạo Bá Thiên chỗ đó thắng đến, của ta cự linh chân huyết đâu này. Trái Hoa cũng nhìn qua Kiêu Thiên Long, cái này lại để cho Kiêu Thiên Long sắc mặt nói nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Kiêu Thiên Long cũng không thể quỵt nợ, trầm giọng nói, đợi hội ta Kiêu gia cho ngươi đưa lên một phần vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Không. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, sư huynh của ta chỉ cần ngươi tọa kỵ cự linh chân huyết, muốn cái này một phần. Cái thanh này Kiêu Thiên Long tức giận đến thực run, đây chính là tọa kỵ của hắn nha, đảm nhiệm tuyển gì một người đều cam lòng không chính mình tự tay làm thịt tọa kỵ của mình. Ngươi, Kiêu Thiên Long là sắc mặt tái nhợt, hết sức khó coi. Trái Hoa người thành thật, ngược lại sẽ không nói cái gì. Mà Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, nguyện đánh bạc chịu thua, nếu như hôm nay ngươi không giao ra cự linh chân huyết, cũng đừng nghĩ đã đi ra. Cuối cùng, Kiêu Thiên Long làm cho không thể làm gì, giết hắn đi tọa kỵ cự linh, cống bên trên một phần cự linh chân huyết. Hắn sắc mặt hết sức khó coi, xoay người rời đi, trước khi rời đi, hắn là oán độc vô cùng nhìn Yến Thập Tam liếc. Ta ở tại Thần Linh Thành Phi Vân Sạn, tùy thời có thể tới tìm ta. Úc Cuồng cũng không phải lời nói nhiều người, cuối cùng trước khi đi đối với Yến Thập Tam nói ra. Sau khi nói xong hắn tự khiêng cực lớn lang nha bổng đi rồi, hắn chính là như vậy cuồng bá. Xem náo nhiệt tu sĩ đều tản, mọi người đều biết, có Vãn Vân Tông nhân hoàng trấn nhiếp, hoàn toàn loạn không, coi như là che ngày phái cùng Yến Bắc Thế gia còn muốn tìm Yến Thập Tam báo thù, cũng không dám đơn giản động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Linh Thành là một mảnh mưa gió, Vãn Vân Tông nhân hoàng ngay tại Thần Linh Thành. Cái này lại để cho rất nhiều người chịu khiếp sợ, coi như là những đại môn phái kia ông cụ đều cẩn thận, rất rõ ràng, tự là Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình đều ít xuất hiện vô cùng, không hề nghi ngờ hỏi, coi như là cường đại như Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình đều không muốn đi gây một nhân hoàng, trừ phi hiện tại hai người bọn họ đại môn phái có nhân hoàng giá lâm, nếu không, nhiều hơn nữa ông cụ cũng không đủ người ta đến chém giết. Rất nhiều người đối với cái này sự tình là thảo luận nhau nhau, một nhân hoàng nha, tuy nhiên đến bây giờ mới thôi, không có bất kỳ người bái kiến Vãn Vân Tông nhân hoàng, thậm chí Vãn Vân Tông đệ tử đều không có người bái kiến Vãn Vân nhân hoàng, nhưng, không có người hội nghi vấn Vãn Vân nhân hoàng, ông cụ như vậy nghịch thiên tồn tại, đều được như một con kiến đồng dạng bóp chết, đây chỉ có nhân hoàng mới có thể làm được. Nghe nói, Vãn Vân nhân hoàng là Vãn Vân Tông bên trên một đời tông chủ, còn có người bái kiến. Rất nhiều người đối với Vãn Vân Nhân Hoàng tràn ngập tò mò, xung đầy tò mò không chỉ là những bình thường kia tu sĩ, thậm chí rất nhiều đại môn phái đại nhân vật đều đối với Vãn Vân Nhân Hoàng, tràn ngập hiếu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, đến bây giờ mới thôi, không có người bái kiến Vãn Vân Nhân Hoàng, Vãn Vân Nhân Hoàng một mực vô cùng thần bí. Vãn Vân Tông thượng một nhiệm tông chủ, thật là lão một đời nhân vật, so cách nhân hoàng còn muốn sớm xuất đạo. Bên trên một đời tông chủ, ngoại nhân cơ bản chưa thấy qua, một ít ông cụ biết một chút. Có ông cụ không khỏi cẩn thận nói, năm đó cách nhân hoàng trèo lên nhân hoàng, thật không ngờ Vãn Vân Tông lão tông chủ nhịn 2-3 ngàn năm lâu, cũng rốt cục leo lên nhân hoàng. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha, mặt khác đạo tổ truyền thừa đại môn phái đều không có ông cụ trèo lên nhân hoàng, thật không ngờ với tư cách triều tịch thánh địa, bàng chi Vãn Vân Tông thậm chí có người trèo lên nhân hoàng, cái này cũng thật là quỷ dị a. Có người dám đến không thể tưởng tượng nổi, nói ra, cũng có người vô tình nói ra, cái này có cái gì kỳ quái. Năm đó Vãn Vân song thánh một trong tôn vô địch hạng gì nghịch thiên, hừ, những đạo tổ kia truyền thừa đại môn phái tại lúc kia tính là cái gì chứ, năm đó Khẩn Na La đạo tổ đã là trèo lên tổ vị rồi, tôn vô địch còn không phải như vậy nghịch thiên mà ra, tung hoành bắc thiên, giá lâm Khẩn Na La đạo tổ tòa tiến. Tại lúc kia, có mấy người dám như thế cuồng vọng vô địch. Khẩn Na La đạo tổ vô địch cửu thiên thập địa, tự tính toán thần linh đều nhượng bộ lui binh, tôn vô địch lại như cũ tung hoành cửu thiên, giá lâm đạo tổ tòa trước, hừ. Tại lúc kia, có mấy người có thể như thế vô địch. Hiện tại Vãn Vân Tông, so mặt khác đạo tổ truyền thừa sớm một bước ra một vị nhân hoàng, cũng không có cái gì kỳ quái. Cái này lời nói cũng phải. Có người trầm ngâm nói, ta cảm thấy được, Vãn Vân Tông nhân hoàng, thậm chí là có khả năng đạt được năm đó tôn vô địch chân truyền. Không chỉ là như thế, ta còn cảm thấy, Vãn Vân Tông còn có thể ra lại một nhân hoàng. Nhìn một chút Chu Nghe Tuyết, cỡ nào nghịch thiên, năm đó ở Vãn Vân Tông bên ngoài, chém liên tục mấy vị đại thần thông, tại Yến Đều Cổ Thành càng là một chiêu bức lui cốc áo gai. Sớm đã có nghe đồn Chu Nghe Tuyết đã đạt đến thông thiên cảnh giới, lại tiếp tục như vậy, tất sẽ trở thành vi Vãn Vân Tông thứ hai tôn nhân hoàng. Có người cũng không khỏi cảm thấy lời này là đạo lý. Trở lại đình viện ở trong, Yến Thập Tam ba người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau liếc, Trái Hoa cũng không khỏi thì thào nói, chẳng lẽ là nói tôn lão gia tử tự là chúng ta Vãn Vân Tông nhân hoàng. Ta cảm thấy được có khả năng. Yến Thập Tam nghĩ đến năm đó Tư Quá Nhai sự tình, nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy được hắn là có khả năng nhất là Vãn Vân Tông nhân hoàng. Hắc, khá tốt dọc theo con đường này, không có đối với hắn lão gia tử có cái gì bất kính địa phương, nếu không, ta cái này đầu là giữ không được. Vương Mãnh cũng không khỏi lưng phát lạnh, rụt rụt cổ nói ra. Một nhân hoàng, một mực ngốc tại bên cạnh của bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Trái Hoa lấy ra Kiều Thiên Long cái kia một phần cự linh chân huyết, đưa cho Yến Thập Tam, nói ra, sư đệ, cái này cho ngươi luyện dược. Ta tình hình kinh tế còn có chút dược liệu, qua mấy ngày các ngươi đánh từng cái tay, ta cho các ngươi luyện một lò hồn phụ cảnh giới bồi nguyên đan, dùng làm tài chính, dùng để lột xác các ngươi mệnh hồn. Yến Thập Tam trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, hắn chín cột mốc động thiên ở trong còn có một bộ phận vạn năm dược linh dược liệu, hiện tại vừa vặn có một phần vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, khai lò luyện một bình cao cấp bồi nguyên đan, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Luyện đan, những thứ khác dược liệu khó tìm, cự linh chân huyết càng khó được, đặc biệt là vạn năm trở lên cự linh chân huyết, đó là đoạt tay không so, chỉ cần ngươi có, bất kỳ một cái nào môn phái đều muốn đoạt lấy. Vương Mãnh hắn cũng rằng có một phen hắn theo Hạo Bá Thiên, trong tay thắng tới mặt trời chiến xa, cuối cùng, Vương Mãnh vẫn là đem mặt trời chiến xa cho Trái Hoa. Cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Trái Hoa biết rõ mặt trời chiến xa chân quý, không dám nhận lấy. Vương Mãnh vừa cười vừa nói, cái đồ chơi này, ta tác dụng không là rất lớn. Sư huynh am hiểu tại phòng ngự, ngươi di động chưa đủ, linh động là ngươi nhược điểm lớn nhất, có cái này chiến xa, đối với ngươi trên chiến trường có trợ giúp rất lớn. Nhận lấy a, ngươi bọ dày chiến y không am hiểu tránh né, có mặt trời chiến xa đền bù nhược điểm của ngươi, về sau có vật gì tốt, một lần nữa cho Vương sư huynh. Yến Thập Tam cũng gật đầu nói đạo, tại Yến Thập Tam cùng Vương Mãnh chủ trương phía dưới, Trái Hoa là nhận mặt trời chiến xa. Hắn có bọ dày chiến y, đây là phòng ngự rất mạnh bảo vật, hiện tại lại có mặt trời chiến xa, không hề nghi ngờ, hắn quả thực có thể trở thành một tòa di động thành lũy. Yến Thập Tam luyện đan, Trái Hoa cùng Vương Mãnh đánh giúp đỡ, tuy nhiên Trái Hoa cùng Vương Mãnh không bằng súp rảnh rỗi như vậy quen thuộc luyện, nhưng, hai người bọn họ trợ giúp lẫn nhau, Yến Thập Tam cũng có thể ứng phó được đến. Lam Vũ Yến đối với Yến Thập Tam luyện đan cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên, nàng lưu ở một bên quan sát. Đối với một cái luyện đan sư mà nói, tuyệt đối sẽ không phóng người khác quan sát chính mình luyện đan thủ pháp, Yến Thập Tam không quan tâm, không có chỉ điểm của hắn, muốn học trộm hắn luyện đan cổ thuật, đó là rất chuyện khó khăn, huống chi, Lam Vũ Yến thực sự không phải là cái loại người này. Lam Vũ Yến tuy nhiên sẽ không luyện đan, nhưng, nàng cũng xem qua triều tịch thánh địa những luyện đan sư kia luyện đan, huống chi, triều tịch thánh địa cũng có luyện đan đại sư, bất quá, đương nàng vừa thấy được Yến Thập Tam, cái kia rực rỡ tươi đẹp vô cùng luyện đan thủ pháp, xuất thần nhập hóa ngự hỏa thủ đoạn thời điểm. Lam Vũ Yến cũng không khỏi chịu trợn tròn mắt, như vậy thủ pháp quả thực tựu là ma pháp sư, bọn hắn triều tịch thánh địa mạnh nhất luyện đan đại sư Công Tôn Dương, cũng so ra kém Yến Thập Tam. Năm ngày về sau, chỉ thấy đình viện dị tượng trùng thiên, đan thành khai lò. Có người luyện đan, chứng kiến đình viện trên không là dị tượng trùng thiên, có người không khỏi giật mình nói, đây là tại luyện cao cấp cự linh đan nha, là ai tại luyện? Chẳng lẽ là Yến Thập Tam? Có tu sĩ không khỏi suy đoán. Trong đình viện ở Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến, huống chi, Yến Thập Tam vài ngày cầm Kiêu Thiên Long cự linh chân huyết. Hảo thủ đoạn, đến tột cùng là ai tại luyện đan? Có luyện đan đại sư vừa ý không dị tượng, cũng không khỏi giật mình nói. Yến Thập Tam mặc kệ những này, khai lò thu đan hoàn tất chi về sau, điểm một cái cự linh đan, tổng cộng là 108 khỏa, toàn bộ cửu chuyển. Yến Thập Tam vô tình thu, đây không phải hắn đệ nhất lô cao cấp bồi nguyên đan rồi, đối với hắn mà nói. Đây là nhẹ xe thục giá sự tình, sẽ không xảy ra vấn đề gì. 108 khỏa, toàn bộ cửu chuyển. Chứng kiến Yến Thập Tam điểm đan, Lam Vũ Yến đều chịu trợn tròn mắt, nàng thoáng cái hóa đá rồi. Lúc này, trong nội tâm nàng nhiều khiếp sợ thì có nhiều khiếp sợ. Tuy nhiên nàng cũng nghe nói Yến Thập Tam có thể luyện cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Nhưng, nghe nói quy nghe nói, cùng tận mắt nhìn thấy cái kia là hoàn toàn hai việc khác nhau. Một lò cao cấp bồi nguyên đan, 108 khỏa, toàn bộ cửu chuyển, đây quả thực là hù chết người. Tự tính toán bọn hắn triều tịch thánh địa mạnh nhất luyện đan đại sư Công Tôn Dương, đều luyện không được, phải biết rằng, Công Tôn Dương là triều tịch thánh địa nguyên lão, tại đan đạo bên trên chìm đắm 2000 năm lâu. Vương Mãnh cùng Trái Hoa đều đã thành thói quen Yến Thập Tam như vậy nghịch thiên, bọn hắn chứng kiến Yến Thập Tam luyện thành như vậy một lò đan, bọn hắn đã chết lặng. Nếu như ngươi muốn cự linh đan, ngươi xứng một lò dược liệu cho ta, ta miễn phí giúp ngươi luyện. Yến Thập Tam cười cười nói ra, cái này hay vẫn là ngươi giao tình của ta, đổi lại là người khác, ta thu phí tự cao ngang rồi. Phải biết rằng, những luyện đan đại sư kia cũng đều vì bổn phái bên ngoài người khác luyện đan, nhưng, thu phí cực kỳ cao ngang, có chút nhất đỉnh tiêm luyện đan đại sư, tự coi như ngươi có tiền điều thỉnh bất động. Tốt, về sau có cơ hội, nhất định khiến Yến huynh giúp ta luyện một lò. Lam Vũ Yến không khỏi ngọt cười cười, nàng đương nhiên biết rõ Yến Thập Tam có thể luyện ra cửu chuyển cao cấp cự linh đan đây là ý vị như thế nào, tương lai, Yến Thập Tam nhất định có thể đạt tới luyện đan đại thánh. Không biết bao nhiêu năm đến, đã không có ra qua luyện đan đại thánh rồi. Yến Thập Tam suy nghĩ đem cái này một lò cao cấp bồi nguyên đan bán đi, vì Trái Hoa hai người bọn họ tích lũy một khoản tiền đi thoái hóa mệnh hồn, bởi vì hắn tiến thần linh cấm địa, là sẽ không mang theo Trái Hoa cùng Vương Mãnh đi, quá nguy hiểm, tùy thời đều toi mạng, huống chi, hắn chỉ có một kiện mộng xuân không dấu vết y. Ngày hôm sau, Lam Vũ Yến tự cho Yến Thập Tam mang đến tin tức, nói ra, săn giết đội ngũ là ở 3 ngày sau xuất phát, trong khi 2 năm, muốn ghi danh tham gia người tự tranh thủ thời gian rồi. Điều này thật sự là nhờ có Lam Vũ Yến, Tôn lão cha quá không đáng tin cậy rồi, Lục Không ông lại để cho hắn đến Yến Thập Tam 3 người bọn họ thuế đổi mệnh hồn, nhưng mà hắn lại biến mất được vô tung vô ảnh, nếu như không phải Lam Vũ Yến hỗ trợ, Yến Thập Tam thật đúng là có chút khó giải quyết. Tốt, đi Thiên Bảo Các, đem bồi nguyên đan bán đi. Yến Thập Tam nói ra. Lam Vũ Yến nói ra, tại Liên Minh, cũng có thể dùng cự linh đan gãy đổi, bọn hắn cũng đồng dạng cần đại lượng cự linh đan, theo như giá thị trường. Lam Vũ Yến cũng có chút muốn đem Yến Thập Tam, trong tay cao cấp bồi nguyên đan mua lại, tự tính toán nàng không dùng được, tông môn tổng có thể cần dùng đến. Đáng tiếc, trong lúc nhất thời nàng tình hình kinh tế không có nhiều tiền như vậy. Tại Lam Vũ Yến dưới sự dẫn dắt, Yến Thập Tam ba người tiến về trước đi chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh chính là đạo tổ truyền thừa môn phái Hoa Vân Thánh môn sản nghiệp, là một ngôi lầu cát, cái chỗ này cũng là liên minh săn giết trong đội ngũ đại nhân vật thương nghị sự tình địa phương. Lúc này đây săn giết nguyên linh, do mấy cái đạo tổ truyền thừa đại môn phái dắt, Đông Cương có nhiều hơn một nửa đại môn phái tham dự. Bất quá, tự coi như ngươi môn phái không có người tham gia cũng không có sao, chỉ cần ngươi trở ra lên giá tiền, ngươi có thể được đến thuế đổi mệnh hồn cơ hội, dù sao, lúc này đây chư đại môn phái chủ yếu là hướng về phía nguyên linh thạch mà đến. Nguyên linh tinh hoa là một cái khác thu nhập, bổ sung giá trị. Đối với những ông cụ kia mà nói, thông thiên phía dưới cấp bậc nguyên linh tinh hoa, không đáng bọn hắn đi hấp thu, đương nhiên, nhân hoàng cấp bậc nguyên linh, bọn hắn không có biện pháp chém giết. Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến đồng hành, Vương Mãnh cùng Trái Hoa sau đó, tại cổ lâu bên trong, đã có không ít người, có hơn 10 vị đại môn phái trưởng môn tông chủ tại chủ trì báo danh chuyện này. Đương nhiên, những tham gia kia môn phái bọn hắn môn hạ đệ tử muốn hút thu nguyên linh tinh hoa. Cũng muốn đăng ký phân phối, dù sao, môn hạ đệ tử quá nhiều, nguyên linh tinh hoa có hạn, mỗi một môn phái phân đến danh ngạch không nhiều lắm, hơn nữa, từng cái danh ngạch hấp thu bao nhiêu nguyên linh tinh hoa, hấp thu cái đó, một cái cấp bậc nguyên linh tinh hoa, đều có ghi chép cùng phân phối. Nhìn thấy Yến Thập Tam tiến đến, mặc dù có chút người đối với hắn khó chịu, nhưng, cũng không thể tránh được, đặc biệt là cùng Thang Cốc Hạo gia giao hảo đại môn phái, đối với Vãn Vân Tông càng là khó chịu, nhưng, hết cách rồi. Một, việc này là văn phòng sự tình, không thể tìm vãn bối cha nhi, nếu không, lại để cho người trong thiên hạ chế nhạo. Hai, hiện tại tự tính toán có người muốn giết Yến Thập Tam, cũng không dám động thủ, mọi người đều biết, vãn vân nhân hoàng tại thần linh thành, liền ông cụ cũng giống như bị con kiến đồng dạng bị bóp chết, những người khác tự càng không cần phải nói, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hạo đại thiếu gia, ngươi cũng ở nơi đây nha. Hạo Bá Thiên đã ở hiện trường, Vương Mãnh tiểu tử này là thiếu đạo đức quỷ. Vừa thấy được Hạo Bá Thiên, hắn là nhiệt tình vô cùng, chắp tay vừa cười vừa nói, đa tạ Hạo đại thiếu gia mặt trời chiến xa, sách, sách, sách, cái đồ chơi này, thật sự là phong cách vô cùng, thoải mái. Hạo Bá Thiên sắc mặt rất khó nhìn, nặng nề mà khẽ hừ, lạnh lùng nói, ngày khác có cơ hội, tất chảm ngươi, thu hồi ta mặt trời chiến xa. Vương Mãnh lời này đem hắn tức giận đến thổ huyết. Ta chờ đây, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Vương Mãnh ung dung cười cười, cũng không sợ hắn. Yến Thập Tam cười cười, cũng không để ý tới hai người bọn họ tại đấu võ mồm, trực tiếp đi đến trước quầy, đối với một vị phụ trách đăng ký trưởng môn nói ra, ta hai vị này huynh đệ muốn ghi danh hấp nguyên linh tinh hoa. Ý định hấp bao nhiêu? hấp cái gì cấp bậc? Vị này trưởng môn đăng ký đi lên, hỏi. Yến Thập Tam đem Vương Mãnh cùng trái hoa huyết tủy đều lấy ra, không nhiều lắm, 22 vạn miếng thông thiên huyết tủy. Yến Thập Tam đem bảo bình bên trong bồi nguyên đan đổ ra, sắp xếp trên bàn. Cửu chuyển cao cấp bồi nguyên đan. Một vị tinh thông luyện đan thánh chủ nghẹn ngào nói ra, cái này, ta có phải hay không hoa mắt, đây là cửu chuyển. 108 khỏa. Ở đây mặt khác tông chủ trưởng môn cũng thoáng cái bị hấp dẫn, có người xem xét bồi nguyên đan, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đây là ngươi luyện. Một vị tinh có thể luyện đan thánh chủ thoáng cái lấy ánh mắt nhìn thấy Yến Thập Tam. Theo hưng chi tác, thuận tay luyện chi. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Vị này thánh chủ là thiếu chút nữa nhổ một bài nước miếng máu tươi, lời này cũng quá kiêu ngạo, quá đả kích người đi à nha, cửu chuyển cao cấp bồi nguyên đan, vậy mà nói theo hưng chi tác, thuận tay luyện chi. Cùng Yến Thập Tam mà đến Lam Vũ Yến cũng không khỏi cười khổ một cái, bất quá, nàng cũng thừa nhận Yến Thập Tam có tư cách này hung hăng càn quấy. Có thể luyện ra cửu chuyển cao cấp bồi nguyên đan người, thiên hạ tứ phương, tuyệt đối không cao hơn 5 cái, chớ nói chi là một lò là 108 khỏa, hơn nữa toàn bộ cửu chuyển. Đây là một lò sao? Vị này tinh thông luyện đan thánh chủ không khỏi lại truy vấn. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nhìn vị này thánh chủ liếc, nói ra, đúng vậy, một lò, 108 khỏa, một khỏa không ít. Vị này thánh chủ là đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, thoáng cái đều trợn tròn mắt. Thất thần nói ra, ta đời này xem như sống vô dụng rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này bồi nguyên đan bán không? Cái lúc này, có hoàng chủ cơ linh, thoáng cái kịp phản ứng, bề bộn là cùng Yến Thập Tam lôi kéo làm quen, thân mật vô cùng. Trung Nam huynh, hắn là dùng chai này bồi nguyên đan đến hấp nguyên linh tinh hoa. Đăng ký trưởng môn nhắc nhở vị này hoàng chủ. Nếu như Yến Thập Tam lấy ra báo danh, chai này bồi nguyên đan tất cả mọi người có phần, nếu như một mình bán đi người nào đó, vậy thì bị độc chiếm rồi. Nghe nói hai ngày trước ngươi là luyện đan. Cái kia tinh thông luyện đan thánh chủ vẫn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Yến Thập Tam, dù sao, hắn là luyện đan đại sư, cái này một phương diện hắn hiểu rõ hơn. Tùy tiện luyện một lò, cái này còn may mà kỵ binh dũng mãnh thế ra một phần cự linh chân huyết. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Nếu như kỵ binh dũng mãnh thế ra đại nhân vật ở chỗ này, nhất định sẽ bị tức được thổ huyết. Vị này luyện đan thánh chủ hận không thể đem Yến Thập Tam đào nhập chính mình môn phái. Hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, rất thân mật nói, tiểu huynh đệ, không, Yến huynh, ta là thiên chỉ thánh địa, không biết Yến huynh có hứng thú hay không đến ta thiên chỉ thánh địa làm khách. Hắn là luyện đan đại sư, hắn hiểu được, luyện đan, không chỉ cần phải có luyện đan bí kíp, có cái này một phương diện đồ vật còn xa xa không đủ, cái này còn nhất định phải có thiên phú, không ai bằng thiên phú. Bởi vì như luyện đan thủ pháp, ngự hỏa thủ đoạn không phải đọc sách có thể học hội, điều này cần cái này một phương diện rất nghịch thiên thiên phú. Hơn nữa nếu không đoạn tích lũy. Cho nên, tự tính toán có luyện đan bí kíp, một vị luyện đan sư, không có mấy trăm năm thậm chí là hơn 1000 năm tích lũy, không có thể có thể trở thành luyện đan đại sư. Cho nên, luyện đan cùng tu hành đồng dạng, cũng đồng dạng cần thiên tài. Vị này thánh chủ hận không thể đem Yến Thập Tam lôi kéo đến chính mình trong môn phái. Thiên tài như vậy, cái gì một cái giá lớn tông môn đều nguyện ý trả giá. Bất quá, hắn không thể nói như vậy trực tiếp mà thôi. Có cơ hội nhất định đi. Yến Thập Tam cười cười, đối với vị này thánh chủ lấy lòng, hắn không chối từ. Đây là không thể tưởng tượng nổi, thiên hạ có thể luyện cao cấp cự linh đan luyện đại sư không ít, nhưng, có thể luyện cửu chuyển, ít nhất là luyện đan đại tông sư, nhưng lại phải là đỉnh tiêm, như vậy luyện đan đại sư, thiên hạ tứ phương, chỉ sợ không vượt qua 5 vị. Một lò 108 khỏa, chỉ sợ, chỉ có trong truyền thuyết luyện đan đại thánh. Một vị ở đây hoàng chủ thở dài nói, Yến Thập Tam chỉ là lặng lặng yên cười cười, hắn không cuồng. Nhưng, hắn tự tin, đối với chính mình luyện đan thủ đoạn có lòng tin này. Ai, huynh đệ của ta tiền là không có, bất quá, cái gì cửu chuyển cự linh đan các loại thứ đồ vật, đó là tiện tay luyện đến, có bao nhiêu tài dược, có thể luyện bao nhiêu cự linh đan, một khỏa không rơi. Vương Mãnh có chủ tâm khí Hạo Bá Thiên, nói ra, Hạo đại thiếu gia, các ngươi thăng cốc Hạo gia chính là đại môn đại phái, nhất định có đỉnh tiêm luyện đan đại tông sư, không, nhất định có luyện đan đại thánh A. Vương Mãnh có chủ tâm là muốn tức chết Hạo Bá Thiên, hắn là rất chân thành rất khiêm tốn hỏi Hạo Bá Thiên. Cái thanh này Hạo Bá Thiên khí đến sắc mặt tái nhợt, một tiếng không hừ, xoay người rời đi. Ơ, Hạo đại thiếu gia, phải đi. Không tiễn. Vương Mãnh tiểu tử này là thiếu tâm nhãn, chính là muốn tức chết Hạo Bá Thiên. Tất cả mọi người cảm thấy Vương Mãnh cái này quá thiếu tâm nhãn rồi, bất quá, tất cả mọi người không nói gì. Hiện tại trên thị trường cao cấp bồi nguyên đan là bao nhiêu? Yến Thập Tam không để ý tới cái này một mảnh vụn công việc, nhìn qua đăng ký trưởng môn hỏi, cao cấp bồi nguyên đan, Nếu như là 7 chuyển, giá thị trường có thể bán được 5 vạn thông thiên huyết tủy, 8 chuyển, chỉ sợ là cần 10 vạn, về phần cửu chuyển, vị này trưởng môn không khỏi trầm ngâm. Bởi vì trên thị trường trên căn bản là không có cửu chuyển cao cấp bồi nguyên đan bán. Không chỉ nói cửu chuyển, coi như là 8 chuyển, đều cực kỳ đoạt tay, bởi vì đối với đại thần thông mà nói, 8 chuyển cao cấp bồi nguyên đan, đây tuyệt đối là thứ tốt. Mỗi một đại môn phái đều có đại thần thông cao thủ, thiên hạ tứ phương, bao nhiêu đại thần thông. Nhưng, có thể luyện ra 8 chuyển bồi nguyên đan luyện đan đại sư có hạn, huống chi, rất nhiều đại môn phái luyện đan đại sư, luyện ra bồi nguyên đan, đều không bán, cho bổn phái cường giả. Cho nên, cao cấp bồi nguyên đan, tuyệt đối là hàng bán chạy. Cái này cửu chuyển cao cấp bồi nguyên đan, giảm giá, có thể cùng 7 chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan so sánh. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, hơn nữa, ta thứ này so 7 chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan muốn tốt. Cửu chuyển, đã là cực hạn, dược lực tinh thuần, tạp chất gần không, hỏa độc nhỏ đến vô hạn, đây không phải 7 chuyển có thể so sánh. Ở đây đều là đại nhân vật, đương nhiên biết rõ cửu chuyển chỗ tốt rồi, cự linh đan luyện đến cửu chuyển, đã là đem dược lực phát huy đến cực hạn, như vậy cự linh đan tác dụng phụ nhỏ nhất. Hiện tại trên thị trường đỉnh cấp bồi nguyên đan là giá bao nhiêu? Yến Thập Tam từ từ vấn đạo, 30 vạn thông thiên huyết tủy một khỏa. Vị này trưởng môn báo giá, đỉnh cấp bồi nguyên đan, phải 7 chuyển đã ngoài. Có thể luyện cái này một cấp bậc bồi nguyên đan luyện đan đại sư, đã là không nhiều lắm rồi. Như Vãn Vân Tông Diệp Lão, Triều Tịch Thánh Địa Công Tôn Dương. Đối với trưởng môn tông chủ cấp bậc đích nhân vật mà nói, đỉnh cấp bồi nguyên đan, đó là vạn kim khó cầu, tự tính toán môn phái khác có người có thể luyện, người ta đều giữ lại bổn phái trưởng môn tông chủ phục dụng, sẽ không dễ dàng lấy được trên thị trường ra bán. Bồi nguyên đan cũng tốt, bổ khí đan cũng thế, càng là cao cấp, càng là đoạt tay. Bởi vì đại nhân vật đạt tới như vậy cảnh giới, đã rất khó đột phá, bọn hắn cần càng nhiều nữa cự linh đan đến phụ trợ chính mình tu hành, dùng cầu đột phá, tấn thăng đến càng cao tầng thứ. Huống chi, luyện đỉnh cấp cự linh đan luyện đan đại sư cũng không nhiều. Tốt, ta đây một khỏa tự 30 vạn, có thể chứ? Yến Thập Tam nói ra. Đi, tuyệt đối không có vấn đề. Vị này trưởng môn còn chưa nói, lập tức có một vị hoàng chủ cướp lời đạo. Phải biết rằng, lần này săn linh là chư đại môn phái liên thủ. Cửu chuyển cao cấp bồi nguyên đan, tuyệt đối hàng bán chạy, bọn hắn cái đó một môn phái đều mơ tưởng, đến lúc đó, cái này 108 khỏa cao cấp bồi nguyên đan, tất cả mọi người có phần. Cửu chuyển cao cấp bồi nguyên đan, đại thần thông phục dụng, này là cực phẩm, đương nhiên, đạt tới đại thần thông thiên tài đệ tử phục dụng, cái kia càng là cực phẩm, bởi vì tác dụng phụ nhỏ, đối thiên tài đệ tử tương lai con đường có trợ giúp rất lớn. 108 khỏa, một khỏa 30 vạn, tổng cộng là 3.240 vạn. Hơn nữa 22 vạn, tổng cộng là 3.262 vạn. Vị này đăng ký trưởng môn vì Yến Thập Tam báo một vài mục. Trái Hoa cùng Vương Mãnh hút một hơi hơi lạnh, bọn hắn sở hữu huyết tủy, không như Yến 13 một khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan. Hấp nguyên linh tinh hoa là giá bao nhiêu? Yến Thập Tam hỏi. Nội tâm cảnh giới nguyên linh tinh hoa, hấp một chỉ, 1.000 miếng thông thiên huyết tủy. Thiên lộ cảnh giới, hấp một chỉ là 1 vạn miếng thông thiên huyết tủy. Mệnh thổ cảnh giới, hấp một chỉ là 10 vạn thông thiên huyết tủy. Phù hồn cảnh giới, hấp một chỉ 100 vạn. Thông thiên cảnh giới, không nhét vào trong đó. Vị này trưởng môn điểm số nói ra. Trái Hoa cùng Vương Mãnh cũng không khỏi chịu há hốc mồm, vừa mới bắt đầu. Bọn hắn dùng vì bọn hắn sư phụ cho bọn hắn 10 vạn thông thiên. Huyết tủy đã là rất nhiều, đầy đủ bọn hắn nhiều hấp mấy lần. Thật không ngờ, mệnh thổ cảnh giới, cũng chỉ có thể là hấp một lần mà thôi. Cái này so hấp bảo vật còn muốn không hợp thói thường. Bất quá! Cái này cũng bình thường sự tình, đối với đạo hạnh ngọn nguồn tu sĩ mà nói, đặc biệt là cái loại này không phải tiên thiên mệnh hồn tu sĩ, hấp nguyên linh tinh hoa càng nhiều càng tốt, trừ phi như trước mắt những ông cụ này đồng dạng, đã đạt đến nhất định cực hạn, trừ phi là hấp thông thiên hoặc là nhân hoàng cảnh giới đã ngoài nguyên linh tinh hoa, nếu không, như nội tâm cảnh giới nguyên linh tinh hoa, đối với bọn hắn tác dụng rất nhỏ, cho nên, không bằng đem cơ hội lưu cho môn hạ đệ tử. Hấp nguyên linh tinh hoa, có cao như vậy ngang giá cả. Cũng không có gì quá kỳ quái, mệnh hồn lột xác, đó là cả đời sự tình, được lợi cả đời, hơn nữa nguyên linh cường đại, cả đàn cả lũ, hung mãnh vô cùng. Chém giết không dễ dàng, muốn cao như thế giá cả, cũng không ngoại lệ. Săn giết nguyên linh liên minh cùng những dựa vào kia cái này, mà sống tán tu đoàn đội lại bất đồng. Tán tu đoàn đội, giết nguyên linh đều là mình hấp tinh hoa, bởi vì vi bọn hắn đạo hạnh cuối cùng không thể cùng những ông cụ này so sánh với. Mà những ông cụ này... đã đạt đến cực hạn, đông cương trừ đại môn phái liên thủ, săn giết nguyên linh, làm như vậy là để tích lũy càng nhiều nữa nguyên linh thạch, dùng mở rộng bổn môn phái huyết tàng, mà nguyên linh tinh hoa, lưu cho môn hạ có tiềm chất đệ tử hấp thu, mượn này lột xác mệnh hồn. Tốt, ta hai vị này sư huynh, riêng phần mình hấp thu 15 lần mệnh hồn cảnh giới nguyên linh tinh hoa, về phần số dư còn lại, đến lúc đó do bọn hắn làm quyết định. Yến Thập Tam nói ra, cái này không thể được, chúng ta Yên Phi Thánh Môn có một đứa bé, thiên phú rất tốt, đã đại thần thông rồi, nếu có hai khỏa cửu chuyển cao cấp bổn nguyên đan, đối với hắn mà nói, cái kia chính là như là cam lộ, có thể giúp hắn đột phá. Có môn phái thánh chủ phản đối nói ra, cũng thế, nhà của ta tiểu cô nương kia đạo thiên phú cũng rất tốt, tiếp qua 10 năm, nhất định có thể đạt tới đại thần thông, nếu có thể vì nàng lưu hai khỏa cửu chuyển cao cấp bổn nguyên đan, cái kia không thể tốt hơn rồi. Thứ này, dược lực vô cùng thuần túy, vượt qua ải lúc phục dụng, không chỉ là tác dụng phụ thiếu, hơn nữa dược lực 10 phần, tính dễ nổ cường, tuyệt đối thoáng cái có thể tiến lên. Có thế ra gia chủ cũng phản đối. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy mười môn phái thậm chí nghĩ phân đến cửu chuyển cao cấp bổn nguyên đan, cái này đối với những thiên tài kia đệ tử mà nói, đây là cực phẩm, tất cả mọi người muốn. Cuối cùng, mọi người hiệp định xuống, mỗi môn phái phân đã đến hai khỏa. Huynh đệ, ngươi thật sự muốn vào thần linh cấm địa? Vương Mãnh thập phần lo lắng nói, thần linh cấm địa cũng không phải là đùa giỡn, không chỉ nói là nhân hoàng, coi như là thiên tôn đều chết ở bên trong. Yến Thập Tam gật gật đầu nói ra, ta ý định đi xem đi, yên tâm, ta không có việc gì, hai năm sau, chờ ta sống lấy đi ra là, các ngươi an tâm đi theo đội ngũ hấp thu nguyên linh tinh hoa là, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Trái Hoa cũng không khỏi chịu lo lắng, mặc dù nói, Yến Thập Tam thật là tà môn, nhưng là, thần linh cấm địa quá kinh khủng. Ngay cả thiên tôn đều có thể chết ở bên trong. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không được, ta có biện pháp của ta, ta cần đi một chút, nhìn xem, ta chưa từng vào thần linh cấm địa đây này. Vương Mãnh cùng Trái Hoa gặp tình huống này, tự không khuyên nữa nói Yến Thập Tam, đành phải là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, dặn dò Yến Thập Tam mọi sự dùng tánh mạng làm trọng. Ngày hôm sau, Lam Vũ Yến cho Yến Thập Tam mang về tin tức, nói ra, Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Triều Minh Thiên Khải trình tiến vào thần linh cấm địa. Chỉ có bọn hắn cái này lưỡng đại môn phái cường giả, do Lục Bạch Hầu cùng Hạo Thanh Thiên dẫn đội, bọn hắn quả thật là muốn đi vào thần linh cấm địa. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, không khỏi kỳ quái nói, bọn hắn đi vào làm gì? Cái này không giống như là săn giết nguyên linh. Nếu như một loại đại môn phái muốn săn giết nguyên linh, tuyệt đối sẽ không tiến khu mà vào, mà là thận trọng từng bước địa đẩy mạnh, tiến nhanh mà vào, trên căn bản là không có đường lui, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không rõ ràng lắm. Tạm thì không có bất cứ gì một môn phái biết rõ bọn hắn đi vào nhìn cái gì, bọn hắn lúc này đây hành động mục đích rất bí mật, không ai có thể dò xét đạt được. Coi như là lưỡng đại môn phái đệ tử, chỉ sợ cũng không biết, cuối cùng nhất mục đích, hoặc là chỉ có Lục Bạch Hầu cùng Hạo Thanh có trời mới biết. Thần linh cấm địa nghịch thiên vô cùng, bọn hắn như thế nào đi vào. Vương Mãnh cũng không khỏi chịu kỳ quái, nói ra, bất luận cái gì một vị tu sĩ một khi bước vào thần linh cấm địa, cũng sẽ bị nguyên linh phát hiện. Một khi bị nguyên linh phát hiện, cũng sẽ bị chúng vây công. Hơn nữa, càng là xâm nhập, nguyên linh tự càng cường đại. Huống chi, thần linh cấm địa ở chỗ sâu trong có không lường được nguy hiểm. Tổ binh. Lam Vũ Yên nói ra, tổ binh không phải nhân hoàng thiên tôn chi binh có khả năng so sánh với. Tổ binh cường đại, đại biểu cho một cái vô thượng đại đạo, có thể chấn áp chư thiên. Chỉ cần có một vị đầy đủ cường đại người trường cầm chủ binh, thậm chí có khả năng lại để cho thần linh tránh lui. Cái này là Lục Bạch Hầu cùng Hạo Thanh Thiên xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Bởi vì tổ khí khí tức quá cường đại, bọn hắn trưởng cầm chủ binh, chỉ cần bọn hắn không đi công kích nguyên linh, đa số nguyên linh đều tránh lui. Huống chi, hiện tại bọn hắn cầm hai kiện tổ binh mà đến. Trừ phi bọn hắn chính thức tiến nhập thần linh cấm địa trong truyền thuyết hiểm địa, bằng không thì, bọn hắn hay vẫn là tương đối an toàn. Hiện tại chư đại môn phái nguyên lão suy đoán, bọn hắn sẽ không vô cùng xâm nhập thần linh cấm địa, có người suy đoán thoáng một phát, bọn hắn tối đa đẩy mạnh vạn.